Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, càn rỡ đến cực điểm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Trình Huynh, người không thể giết lung tung, lời nói cũng không thể nói bậy, Tam Đại Minh Phủ cùng căn cùng nguyên, ngươi thấy ta khi nào đối người một nhà xuất thủ qua. Còn có, chính là ngươi căn bản không cần sợ hắn. Tới rồi tổng giám cái này cấp bậc, nếu dám đối với ngươi cái này cao cấp giám đốc cấp bậc người ra tay, thần phạt nhất định sẽ buông xuống. Trừ phi hắn có thể làm lơ thần phạt, bằng không ai có thể nề hà ngươi. Hầu Thái rốt cục là nói ra chuyện này mấu chốt, đó chính là thần phạt đối với bọn họ uy hiếp. Thần phạt là đệ nhị vực pháp tắc, cũng có thể nói là đối với cường giả một loại ước thúc. Chỉ cần bị đệ nhị vực cảm nhận được lực lượng cường đại dao động, thần phạt liền sẽ buông xuống. Trình Tấn tuy rằng không phải tổng giám, nhưng một chân cũng đã bước vào tổng giám cấp bậc. Mặc dù là đối phương muốn sát Trình Tấn, cũng muốn nhiều ít ra chút sức lực. Nếu là đơn đối đơn có lẽ không có việc gì. Nhưng là bọn họ nhiều như vậy cao cấp giám đốc ở chỗ này, vốn là dễ dàng dẫn phát thần phạt. Chỉ cần có người động thủ, thần phạt 89 phần 10 sẽ buông xuống. Đây cũng là hắn không dám dễ dàng đối Hạ Thiên Kỳ ra tay nguyên nhân. Bởi vì đơn không nói Hạ Thiên Kỳ thực lực như thế nào, chỉ là xuất hiện thần phạt liền đủ để cho bọn họ khó có thể thi triển toàn lực. Trình Tấn tự nhiên không có khả năng không biết thần phạt sự tình. Nhưng là cho tới nay mới thôi, hắn cũng chỉ là ở lần trước cùng Tam Đại Quỷ Vương giao thủ thời điểm nhìn thấy quá thần phạt buông xuống, cho nên Hầu Thái nói rốt cuộc có thể hay không tin, hắn trong lòng là phi thường hoài nghi. Mà liền ở bọn họ đối với chuyện này tranh luận không thôi thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thì tại bên kia kêu gào nói: các ngươi mấy cái có mệt hay không a? Như thế nào cùng lão nương nhóm giống nhau, phải đối ta động thủ liền chạy nhanh tới. Vừa lúc ta còn thiếu mấy cái tổng giám cấp bậc linh tù. Còn nữa các ngươi khả năng còn không biết, sắp muốn từ không gian cái khe ra tới nước khác người. Chỉ là tổng giám cấp bậc liền có 8 người. Mà ở bọn họ phía trên, tắc còn có thực lực viễn siêu bọn họ vu thần ở. Những người này toàn bộ am hiểu linh hồn công kích. Các ngươi pháp vực cũng hảo, quỷ vực cũng hảo. Đối bọn họ linh hồn công kích mà nói, căn bản cùng cấp với không có. Người nói cái gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Tào Anh Cửu đám người toàn sắc mặt đại biến. Ta xem ngươi là sợ hãi, cho nên mới muốn, Trình Tấn ngươi nếu là còn dám cùng ta bi một câu, ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Không chờ Trình Tấn nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền lạnh mặt đối hắn cảnh cáo một câu. Trong mắt thoáng chốc hiện ra điểm điểm màu đỏ tươi. Trình Tấn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều ở Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi quát lạnh chung, không chịu khống chế dùng mình lên. Hắn nội tâm rung mạnh, theo bản năng ngậm miệng lại. Vị này huynh đệ, xin hỏi ngươi là như thế nào biết này đó? Chờ ta giết người xong, nếu ta tâm tình tốt lời nói, có lẽ sẽ cùng các ngươi nói. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Hầu Thái dò hỏi. Lúc này hắn tắc đối phía sau Lương Nhược Vân đám người nhắc nhở nói: ngàn vạn đừng chớp mắt. Quay đầu lại nói một câu, Hạ Thiên Kỳ liền mặt lộ vẻ tàn nhẫn đối Chu Húc nói: Chu Húc, kế tiếp sẽ là ngươi cả đời này mỹ diệu nhất thời gian. Bởi vì ngươi sẽ thưởng thức đến thân thể của mình giống pháo hoa giống nhau, ở không trung sáng lạn một màn. Như vậy các vị, khiến cho trò hay bắt đầu diễn đi. Giọng nói rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên búng tay một cái. Theo sau liền nghe Chu Húc phát ra một tiếng thảm gào. Tiện đà hắn tứ chi đột nhiên hóa thành một mảnh huyết vụ nổ tung. Ngay sau đó, Chu Húc mất đi tứ chi thân hình, tắc cũng đột nhiên trở nên chia năm xẻ bảy. Tiếp tục cùng với Chu Húc kia giống như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Bắt đầu ở không trung giống như huyết sắc pháo hoa tràn ra. Trên thuyền Hầu Thái Tào Anh Cửu Trình Tấn, cùng với đông đảo ngày thường một người dưới vạn người phía trên cao cấp giám đốc nhóm, toàn sắc mặt trắng bệch, nhìn Chu Húc trước bị tách rời, rồi sau đó lại biến thành huyết sắc pháo hoa. Lệnh trên không giáng xuống điểm điểm huyết vũ. Nhưng mà nhất quỷ dị chính là, Chu Húc gần chỉ còn lại có một viên đầu. Nhưng là hắn lại như cũ kêu thảm không có tử vong. Hạ, còn sót lại tiếp theo cái đầu Chu Húc. Muốn bắt đầu đem hắn thống khổ. Hóa thành ác độc ngôn ngữ. Nhưng mới vừa phát ra một cái âm tiết. Đầu lưỡi của hắn liền trực tiếp từ miệng bay ra tới. Chu Húc thân thể sớm đã chết. Hiện tại chống đỡ hắn duy nhất. Chính là hắn bị Hạ Thiên Kỳ cầm tù linh hồn. Cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn đến. Rõ ràng cảm giác được. Chính mình thân thể đang ở bị cắt ra. Sau đó, phanh, một tiếng biến mất ở hắn trước mắt. Chỉ để lại tảng lớn máu loãng. Tanh hàm dừng ở hắn trên mặt. Nhìn Chu Húc bị tàn nhẫn tra tấn bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ giống như một con ác ma. Ngửa mặt lên trời cười to. Lương Nhược Vân sở mộng kỳ tam nữ. Trên mặt tắc cũng lộ ra điên cuồng. Không những không có cảm giác bất luận cái gì không khỏe. Ngược lại cảm thấy phi thường tiết hận. Thẩm lão ca. Chu Húc này viên đầu chó ta tặng cho ngươi. Người phía dưới nhận được. Có thể dùng để đương nước tiểu hồ. Lão đệ cho ngươi báo thù. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập thương cảm nói xong. Chu Húc đầu người liền cũng ngay sau đó chia năm xẻ bảy nổ tung. Lúc này giữa không trung. Còn sót lại tiếp theo cái cùng cẩu giống nhau. Bị linh hồn xiềng xích gắt gao buộc trụ linh hồn. Tiêu diệt Chu Húc thân thể chưa hết giận. Hắn còn muốn một chút bạo rớt Chu Húc linh hồn. Đem Chu Húc linh hồn nháy mắt phân liệt thành điều điều hồn ti. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ liền như là đem pháo hủy đi từng đoạn đơn phóng giống nhau. Lệnh này đó hồn ti lần lượt nổ tung. Phát ra thanh thanh chói tai minh vang. Nếu nói sớm tại ngay từ đầu thời điểm. Hầu thái đám người đối với Hạ Thiên Kỳ phải làm bọn họ mặt diệt sát Chu Húc. Còn gần là phẫn nộ cùng trứng gà ngoại. Như vậy đương nhìn đến Hạ Thiên Kỳ ở đem Chu Húc thân thể tách rời. Hủy diệt, lại đến liền Chu Húc linh hồn cũng muốn kéo tơ rút hồn sau. Bọn họ phẫn nộ đã là biến mất, có gần là kiêng kỵ. Đến nỗi những cái đó ngày thường cao cao tại thượng, đem nước ngoài người coi là phế vật rác rưởi. Không ai bì nổi Minh Phủ cao cấp giám đốc nhóm. Bọn họ đều thật sâu nhớ kỹ Hạ Thiên Kỳ này khuôn mặt. Trong lòng càng là lặp lại báo cho chính mình. Về sau vô luận như thế nào đều không cần cùng Hạ Thiên Kỳ là địch. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ là bọn họ chứng kiến đến quá. Nhất đáng sợ nhân loại. Đường Chu Húc cuối cùng một tia tàn hồn nổ tung sau. Hạ Thiên Kỳ thật dài thở dài. Sau đó không đã ghiền nhún vai. Đối trên thuyền Trình Tấn đám người nói. Này Chu Húc cũng quá phế vật. Nhanh như vậy ngay cả điểm nhi linh hồn cũng không còn. Ta không đợi tra tấn hắn đâu. Ở Hạ Thiên Kỳ nói xong này phiên lời nói thời điểm. Trường hợp tắc có vẻ phi thường quỷ dị. Bởi vì to như vậy một con thuyền cự luân thượng. Bao gồm Trình Tấn cùng Tào Anh Cửu hai gã tổng giám. Cùng với Đàm Chí Minh cùng Trình Tấn hai cái nửa bước tổng giám. Còn có mấy chục danh cao cấp giám đốc ở. Thế nhưng không ai dám tiếp Hạ Thiên Kỳ nói. Không chỉ có như thế. Càng là tất cả mọi người sắc mặt khó coi đồng thời vẫn duy trì trầm mặc. Một bên là Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Nhược Vân mấy cái giám đốc. Một bên là cơ hồ đại biểu cho tam đại minh phủ mạnh nhất chiến lực cự luân. Nhưng là sinh ra ra thị giác hiệu quả. Lại là Hạ Thiên Kỳ quan sát cự luân thượng mọi người. Biểu hiện càn rỡ đến cực điểm. Chính hắn có thể hay không đối phó này suốt một con thuyền cự luân minh phủ tinh nhuệ. Hiển nhiên không có khả năng, nhưng là, những người này có thể hay không lưu lại hắn, hiển nhiên cũng không có khả năng, nếu bọn họ không làm gì được hắn cái gì, hắn lại vì cái gì không kiêu ngạo, lại vì cái gì không càn rỡ, bọn họ phía trước bị này tam đại minh phủ đè ở phía dưới, có thể nói là từng bước tiểu tâm, nơi trốn đề phòng, sợ bị bọn họ nhận thấy được, chính mình mạng nhỏ đã bị đoạt đi. Hiện giờ hắn rốt cuộc đứng ở cùng bọn họ đồng dạng độ cao thượng. Rốt cuộc có thể gần gũi đối diện này đó nhảy nhót vai hề nhóm. Hắn lại như thế nào sẽ không kiêu ngạo, không càn rỡ. Trình Tấn, Chu Húc đã chết, phía dưới đến phiên ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.